Người chơi hung mãnh, chương 192, gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nhục máy cắt kim loại xưng hào kỹ năng. Kỳ đặc hiệu là, dùng thực thể công kích trúng đích địch quân đơn vị lúc. Ngoài định mức khoét đi địch quân vết thương bộ vị một bộ phận huyết nhục. Remington M870 kia bốn phía tản ra mảnh đạn đánh vào bức bầy trên thân. Chỉ cần sát một điểm, liền có thể đem chọn con rơi đánh rụng nửa người. Một phát súng qua đi, bức bầy đã giảm quân số đến 40. Felix cũng không còn cách nào duy trì bức bầy trạng thái. Một lần nữa tụ hợp thành hình người. Một cái lảo đảo té ngã trên đất, tại rãnh nước bẩn ở trong lan lộn ra 7-8 mét khoảng cách. Hắn giãy giụa lấy còn muốn đứng lên, nhưng mà Lý Ngang trực tiếp xào nhảy đến hắn phía trên. Trường thương từ trên xuống dưới, thẳng tắp xuyên qua lồng ngực của hắn. Thương nhận trên bám vào gợn sóng năng lượng. Đối với huyết tộc mà nói tựa như thạch tín kịch độc. Cái gọi là tự lành năng lực căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Felix chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bộ ngực của mình bị hòa tan ra một cái đáng sợ trống rỗng. Hắn thậm chí có thể trông thấy dưới làn da mặt phanh phanh khiêu động tạng khí. A a a, hắn hoảng sợ kêu to bắt đầu. Đưa tay nắm chặt tam lăng cốt tiêm thương ý đồ đem nó rút ra. Nhưng Lý Ngang đã từ trên cán thương trượt xuống đến. Dùng Remington M870 đỉnh lấy Felix bả vai bóp cò. Phanh phanh, hai tiếng súng vang lên về sau. Felix cánh tay bay ra ngoài. Tại hạ thủy đường ống bên trong lăn lộn vài vòng về sau. Bị nước bẩn triệt để đắm chìm vào. Người tốt a, Lý Ngang chống đỡ trường thương. Đối nằm tại rãnh nước bẩn bên trong Felix ôn hòa nói. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngươi, khụ khụ, ngươi đến cùng là ai? Felix giãy giụa lấy ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Ho khan xuất khẩu khang bên trong xanh lét nước bẩn. Trên gương mặt chảy qua hai hàng thanh lệ. Không nhớ rõ ta rồi sao? Lý Ngang nghiêng đầu một chút. Từ trong ngực móc ra một chương Erin Raphael ảnh chụp. Tại Felix trước mắt lung lay. Vị này huyết tộc công tử nhìn thấy ảnh chụp về sau. Đầu tiên là một mặt mờ mịt. Ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì. Âm nhu khuôn mặt anh tuấn một mặt hôi bại thảm đạm. Phảng phất bị tách ra tất cả hy vọng. Cực kỳ tốt, nhìn đến ngươi còn nhớ rõ. Lý Ngang cười cười, đem ảnh chụp thu vào trong lòng. Hiện tại, ngươi muốn đem ngươi biết tất cả liên quan tới cô gái này sự tình nói ra. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không nói. Dù sao ta cuối cùng đều sẽ kết quả tính mạng của ngươi. Bất quá tin tưởng ta, tại ta tưởng tượng ra cực hình trước mặt, có mở hay không miệng chỉ là vấn đề thời gian. Đọc thuộc lòng các hạng tổ chức tình báo thẩm vấn sổ tay Lý Ngang. Đã sớm nắm giữ đủ loại chưa bao giờ nghe thẩm vấn kỹ xảo. Liền xem như quan tháp kia ma bên trong tối kiên cường tù phạm. Cũng có thể từ trong miệng hắn nạy ra đồ vật tới. Huống chi hiện tại có sinh vật mẫu bản. Thẩm vấn đối tượng vẫn là một cái tiên thiên có được siêu phàm tự lành năng lực huyết tộc. Kia hoa văn coi như càng nhiều. Đối mặt Lý Ngang uy hiếp. Felix sắc mặt lúc trắng lúc xanh, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn mở miệng. Rốt cuộc còn sống trọng yếu nhất. Hiện tại Miller gia tộc từ trên xuống dưới khẳng định tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn. Kéo dài thêm một giây, liền nhiều một phần hy vọng còn sống. 7 ngày buổi chiều, ta cùng Caesar, Eric, Frank, Daniel còn có Joseph Pai. Cùng một chỗ tại ngoại ô tổ chức Rex Party lưu động quán ăn đêm tụ hội. Chúng ta sẽ để cho thủ hạ quét dọn hiện trường. Dựng sân khấu. Đem vứt bỏ nhà máy cải tạo thành lâm thời quán ăn đêm. Felix nói. Chúng ta mấy cái đều là huyết tộc. Nhưng là Caesar thân phận là cao quý nhất. Hắn đến từ 13 thị tộc ở trong Smith gia tộc. Mà chúng ta cái khác mấy cái mặc dù cùng là huyết tộc. Nhưng tổ tiên đều là tại huyết tộc nội bộ quyền lực đấu tranh xa sút bại kẻ thất bại. Từ châu Âu bị ép lưu đày tới United States of America. Thân phận vị kém xa Smith gia tộc. Cho nên, Caesar là đầu của chúng ta. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc. Tiếp tục nói. Caesar là cái rất có mị lực cá nhân lãnh đạo nhân vật. Tại 25 tuổi không đến niên kỷ liền trở thành tử tước. Smith gia tộc đối với hắn cũng giúp cho kỳ vọng cao. Hắn khuyết điểm duy nhất liền là có chút tàn bạo, thích làm nhục kẻ yếu. Khả năng này là bởi vì mẹ của hắn bên kia có Gangro gia tộc huyết thống. Tóm lại, Caesar thích trên tụ hội chơi một loại đi săn trò chơi. Hắn sẽ chọn lựa một chút mình để ý thanh xuân tịnh lệ nữ hài, dùng nhân cách của mình mị lực đi chinh phục các nàng, đem các nàng đưa đến bao xương. Đương nhiên hắn sẽ không mưu hại những cô bé này, chỉ là đối đãi các nàng sẽ có một ít thô bạo dã man, mà lại sau đó cũng sẽ giúp cho tiền tài đền bù. Felix mắt nhìn Lý Ngang mặt không thay đổi khuôn mặt, nuốt một ngụm nước bọt, không lưu loát nói, kỳ thật chúng ta đều không thích loại trò chơi này, chỉ là vì nghênh hợp Caesar. Ngày đó hắn tại quán ăn đêm tụ hội trên nhìn chúng cái này trên tấm ảnh nữ hài, ý đồ dẫn dụ đối phương, lại không có thể đắc thủ. Theo lý mà nói, bình thường hắn liền sẽ thu tay lại dừng lại. Nhưng hôm nay hắn không biết phát cái gì thần kinh, dùng huyết tộc mị hoặc năng lực trực tiếp khống chế được đối phương, đem mang về bao xương. Kia về sau, hắn so dĩ vãng đều muốn càng thêm cuồng bạo tàn nhẫn. Đánh gãy xương sườn, bị phỏng làn da, đánh đầu, treo ngược bắt đầu ẩu đả gây nên nội tạng vỡ tan. Chúng ta không cách nào khuyên can. Tại hắn uy hiếp phía dưới, chỉ có thể cộng đồng tham dự vào ngược đãi ở trong. Lý Ngang lạnh như băng nói. Thế là Erin Raphael cứ thế mà chết đi. Felix mím môi. Đúng thế. Chỉ là tại nàng mất đi hô hấp về sau, Caesar liền hối hận. Hắn một mực cho mình tăng thêm người thương hương tiếc ngọc thiết, mà lại hắn giống như cực kỳ thích nữ hài kia. Sự tình sau khi phát sinh, Caesar ngơ ngác nhìn nàng nhìn một buổi tối. Thẳng đến ngày kế tiếp rạng sáng, hắn mới khiến cho thủ hạ hủy đi lâm thời quán ăn đêm, cũng đem nàng vứt bỏ tại vứt bỏ nhà máy bên ngoài. Những cái kia ống tiêm đều là phụ thêm đơn sơ ngụy trang mà thôi, dù sao cũng không có người dám can đảm tra được trên đầu của chúng ta. Ha ha, Lý Ngang cười cười, như vậy vị này Caesar còn có Erin Raphael thi thể hiện tại ở đâu? Smith gia tộc tại Frankfurt thành phố mua Lexler cao ốc. Caesar cùng gia tộc của hắn ở tại cao ốc cao nhất 20 tầng. Felix nói, cỗ thi thể kia, tựa như là bị Caesar phái người trộm đi. Ta đã biết, Lý Ngang bình tĩnh gật gật đầu. Bẻ gãy Felix hai con chân, cũng từ ba lô cột bên trong xuất ra toàn tự động sủng vật chăn nuôi dương. Tại Felix vạn phần hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ bên trong, đem hắn hướng chăn nuôi dương lôi kéo quá khứ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Felix nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ nói. Người bỏ qua cho ta đi. Lexler trong cao ốc đề phòng xâm nghiêm, có vô số huyết tộc còn có phàm nhân hộ vệ. Người bỏ qua cho ta đi. Ta có thể cho người mật báo. Cảm ơn, bất quá không cần. Lý Ngang dùng dưới nách kẹp lấy tam lăng cốt tiêm thương, một tay đặt tại chăn nuôi dương mặt ngoài, một tay níu lại tứ chi cỗ đoạn Felix, đem hắn truyền tống đến trong dương bộ giai đoạn 2 nhiệm vụ. Tìm tới Felix Miller, đã hoàn thành tam giai đoạn nhiệm vụ. Tiêu diệt Caesar Smith, nhiệm vụ ban thưởng 1. Vi hình sinh mệnh dược thủy. 1. Nhiệm vụ ban thưởng 2. Điểm kinh nghiệm 300 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Tiền trò chơi 400 điểm, nhiệm vụ thời gian hạn chế 3 giờ, thất bại trừng phạt, xóa bỏ cách chương.